Người này trong lòng tràn đầy hận ý, nén giận một kích, cho rằng Phong Phi Vân và chủ nhân thần bí kia là cùng một bọn. Đã bị khóa ở trong quan tài mà vẫn còn hung hãn như thế. Long Hoàng nhất đao sát. Phong Phi Vân một bên tế ra Phượng Hoàng cốt, một bên lấy ra Bạch Thạch cự đao, hai chân đứng vững vàng trung bình tấn, hai tay nắm ở chuôi đao, một đao bổ ra một đạo đao khí bạch sắc, bổ tan cổ lực lượng kia. Âm âm. Cổ lực lượng kia thật sự quá mức cường hoành, khiến Phong Phi Vân phải lui về sau hơn ba trượng, thân thể dán trên khóa sắt lạnh như băng, lúc này mới đứng vững được thân thể. Chỉ một đạo nộ khí đã mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ thật là hắn? Bạch Thạch cự đao thật sự quá khổng lồ, chặt đứt mấy sợi khóa sắt dưới mặt đất, quan tài huyền vũ thiết vốn đóng chặt cũng buông lỏng không ít. Rầm rầm. Khóa sắt trên cự quan bị một cổ lực lượng trong quan tài khu động, bắt đầu rơi lả tả, nắp quan tài kia vậy mà bắt đầu chuyển dời, phát ra từng tiếng ông ông chói tai. Nhưng trong quan tài lại có trận pháp khác đang ngăn cản hắn phá quan mà ra, ba đạo trận bàn thảm lục sắc từ nắp quan tài ấn xuống dưới, trực tiếp đánh vào trong quan tài, đánh cho bên trong truyền ra kêu thảm thiết liên tiếp. Oanh, oanh, oanh. Ba tòa trận vân đánh vào quan tài, tựa như ba cái thần chú ý cực lớn đánh cho người trong quan tài kia cốt cách đều đứt gãy, huyết nhục đều mơ hồ. Ta. Ta. Thật. Hận. Người nọ cắn răng nói. Ngay cả Phong Phi Vân cũng có thể cảm nhận được cổ hận ý vô biên kia. Trong quan tài chậm rãi yên tĩnh lại, người nọ xem ra đã bị sợ, không dám lại phản kháng nữa, càng không dám chạy trốn ra khỏi cự quan. Ta đến giúp ngươi. Phong Phi Vân bước nhanh tới phía trước, dùng hai tay đặt trên nắp quan tài, lần nữa thôi động, khe hở kia càng lúc càng lớn, từ rộng một ngón tay đến một bàn tay, lại đến rộng một xích. Có càng nhiều khắp lê chi khí lao ra, cơ hồ tràn ngập toàn bộ lòng đất. Vầng sáng của Phượng Hoàng cốt chiếu sáng lên một góc quan tài.